Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, liều mạng đi. Ai cũng đừng nghĩ thắng. Champions League vòng knockout sở dĩ có sân nhà và khách phân biệt, chính là bởi vì có một hạng trọng yếu số liệu sân khách số bàn thắng. Nếu như hai đội bóng ở hai hiệp thi đấu bên trong tổng số điểm đánh ngang tay, như vậy sân khách số bàn thắng liền biến thành thăng cấp then chốt. Ai sân khách số bàn thắng nhiều, ai liền thăng cấp. Hiệp 1 Milan sân khách 2-0 chiến thắng Porto. Hiện tại Porto lại đang sân khách đem tổng số điểm ban thành 2-2. Xem ra hai bên bất phân cao thấp, nhưng hiện tại là Porto sân khách tác chiến. Một khi Porto còn có thể đạt được ghi bàn, cái kia Milan liền hoàn toàn bị động. Nói cách khác, chỉ cần bảo trì lại thế hòa, mặc kệ hai bên còn có thể lại tiến vào bao nhiêu cái bóng, Porto đều có thể đào thải đi Milan, ngẩng đầu thẳng tiến Champions League tứ kết. Trước máy truyền hình Porto, các cổ động viên căn bản không dám tưởng tượng bây giờ kết quả. Cái nào sợ bọn họ hy vọng đội bóng có thể thắng. Mà khi tốt đẹp cục diện đến thời điểm, bọn họ vẫn như cũ khó có thể tin. Như vậy, bình tĩnh qua đi, bọn họ là không phải có thể đòi hỏi càng nhiều. Chờ mong đội bóng có thể đào thải đi AC Milan đây. Quaresma cùng các đồng đội chúc mừng ghi bàn cảm xúc mãnh liệt, trình độ không có chút nào á với. Chúc mừng quán quân, Quaresma chưa từng có như thế kích động quá. Hắn tiến vào rất nhiều bóng tiến vào, nhưng bất luận người nào ghi bàn, cũng không có cách nào mang đến cho hắn lớn như vậy chấn động. Này bóng đối với Porto ý nghĩa, ai cũng rõ ràng, hắn làm được, trên một hồi chật vật cùng sỉ nhục, để Porto sân bóng Braga cũng vì đó hổ thẹn, để mỗi một cái Porto fan bóng đá đều không ngốc đầu lên được. Mà hiện tại, này một phần chật vật, liền còn nguyên trả lại Milan được rồi, để bọn họ cũng cảm thụ một chút, chính mình khi đó đến tột cùng là gì tâm tình. Lúc này, Milan các cầu thủ xác thực đã bị đánh mộng, Quaresma hai liên kích thật giống như hai cái sắc bén chủy thủ, mạnh mẽ đâm vào trái tim của bọn họ qua bên trong, đỏ sẫm huyết theo rãnh máu chảy ra, như vậy chói mắt, hoảng loạn tâm tình thật giống như xuân gió thổi qua cỏ dài, liên tục phong trướng, làm cho cả mọi người mất đi bình tĩnh, như thế liền bị san bằng. Thật giống như trên một hồi Porto bị đánh mộng như thế. Bọn họ hiện tại cũng trải nghiệm đến loại này vô lực tâm tình. Cao cao tại thượng, nhưng một khi bị đánh rơi vách núi, cho dù không có tan xương nát thịt, nhưng tuyên bố tử vong pháp y đã đang trên đường tới. Thời gian này cực kỳ dày vò, điểm số bị san bằng, lấy hiện tại Porto trạng thái, bọn họ còn có thể tiếp tục thủ được. Một cái Quaresma, bọn họ liền không có cách nào hạn chế lại. Liên đội trường Mandini đều biến thành Quaresma bối cảnh bản. Chuyện này thực sự là Milan 100 năm lịch sử trên hiếm thấy lúng túng. Nesta cùng Stam không cam lòng đi tìm trọng tài lý luận, trách cứ Quaresma vừa nãy việt vị, ghi bàn nên vô hiệu mới đúng. Dùng lại nói của bọn họ, Quaresma so với ai khác xuất hiện đến đều nhanh, dù cho tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng có việt vị hiềm nghi đi. Hẳn là Mernis sút gôn trong nháy mắt đó, Quaresma cũng đã ở vào việt vị vị trí, như vậy hắn mới cướp được sút bồi cơ hội, vạn nhất trọng tài tin tưởng cơ chứ. Có điều hiển nhiên bọn họ có chút ý nghĩ kỳ lạ. Bất luận trọng tài chính vẫn là trợ lý trọng tài đều sáng tỏ biểu thị, này bóng không việt vị, Quaresma ghi bàn hữu hiệu, không thể nói bởi vì người ta trước tiên cướp được bóng chính là việt vị. Quaresma chạy được nhanh hơn, trong lòng các ngươi không mấy sao. Cho dù Milan mọi cách kháng nghị, cũng không thể thay đổi mất bóng kết quả. Bổn trang điểm số chính là 2-0. Vào lúc này, Milan các cầu thủ nhìn về phía Quaresma ánh mắt đã không chỉ là ngơ ngác đơn giản như vậy. Chính là người đàn ông này đem Milan đẩy lên vách núi biên giới, để Milan nằm ở như vậy lúng túng hoàn cảnh. Quaresma thực lực mạnh như vậy, thật sự chỉ là một tên Primeira Liga cầu thủ. Lẽ nào như thế xuất sắc ngôi sao bóng đá, không nên ở châu Âu đỉnh cấp nhà giàu hiệu lực làm hạt nhân sao? Coi như là danh tiếng chính sức lực ngôi sao mới Kaká. Ở Quaresma bên người, ánh sao cũng vì đó lờ mờ rất nhiều. Nếu như Milan cuối cùng thật sự bị Porto đào thái, như vậy cuộc tranh tài này tuyệt đối là Quaresma cuộc chiến phong thần. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu không bao lâu. Trọng tài liền thổi còi kết thúc hiệp một thi đấu, mang theo 2-0 điểm số. Hai bên cầu thủ tâm tình khác nhau đi vào phòng thay đồ. Trở về sau đó, ta cứ dựa theo ngươi chân phải mô hình làm riêng một cái điêu khắc. Chân ẩn đi, mỗi ngày ôm nó ngủ. Để ta sờ sờ ngươi má ngoài đi, cố gắng chiêm vừa dính vào ngươi số may. Không có chuyện gì, ta không sợ có mùi vị. Ta cũng phải sờ sờ, dù cho ta lại cảm hóa lá phổi ẩn cầu khuẩn cũng không đáng kể. Ngươi ngày hôm nay quả thực chính là thượng đế. Chân phải của ngươi chính là thượng đế chân phải. Ngoặc kép, các đối thủ chen chúc Quaresma vừa đi về phía phòng thay đồ, một bên vui vẻ ra mặt. Xác thực, Quaresma cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ, đặc biệt là cuộc tranh tài này. Bọn họ hiện tại thậm chí có thể sướng nghĩ một hồi đào thải Milan sau vẻ đẹp. Quaresma vẫn như cũ còn ở kích động bên trong. Có thể nhìn thấy mấy cái gia súc đều đem chú ý đánh tới trên chân của chính mình. Thì có điểm đứng thẳng bất an. Mấy cái đại lão gia muốn chơi ta chân. Cái này thì có điểm không chịu được. Được rồi, vẫn là ngẫm lại hiệp 2 làm sao đá đi. Quaresma liên tục xin tha. Nếu như không phải Adrian đúng lúc chạy tới, e sợ mấy cái gia súc thật biết đối với Quaresma chân phải làm một ít chuyện kỳ quái. Các tiểu tử, hiệp một các ngươi đá ra đỉnh cao biểu hiện, ta đều cho các ngươi tự hào. Adri trên mặt hiện ra ửng hồng, có điều không kiêu ngạo hơn. Đối mặt Milan, chúng ta không có tư cách thả lỏng. Hiệp hai chúng ta chiến thuật bất biến, tiếp tục hướng phía trước áp bức đối thủ. Nếu như một khi có áp bức không được dấu hiệu, liền lập tức rút về đến, bảo vệ hiện tại điểm số. Dầu gì, chúng ta còn có thể đá penalty, nhưng tuyệt đối không nên liều lĩnh. Nhớ kỹ, không muốn liều lĩnh. Các đội viên gật gù, biểu thị thu được, này ăn bài chiến thuật không tật xấu. Cho dù là Quaresma này chiến thuật tô dưỡng cũng không cao người đều biết. Muốn vẫn áp bách lại Milan, chuyện này quả là chính là mơ hão. Trải qua giữa sân khoảng thời gian này điều chỉnh, hiệp 2 Milan nhất định sẽ có cải tiến. Bọn họ tuyệt sẽ không tiếp nhận bại vào Porto sỉ nhục. Như vậy, chờ Milan hoàn toàn bộc phát ra, Porto còn muốn để lên đi lời nói. Như vậy hậu trường quả thực liền có thể biến thành Milan hàng tấn công bãi bắn bia. Ép không được sẽ trở lại. Bảo vệ cái này điểm số so cái gì đều trọng yếu. Vừa nhưng đã nhìn thấy hy vọng. Như vậy tại sao không tóm chặt lấy đây? Liều phòng thủ cũng giống như vậy. Liều mạng đi, ai cũng đừng nghĩ thắng. Ôm như vậy tâm thái, Milan cũng khó chịu. Mà lúc này, ở sân San Siro đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, nhưng thật giống như cả phòng đều ngột ngạt ở không khí lạnh lẽo bên trong. Áp suất thấp ảnh hưởng mỗi người hô hấp, ngoại trừ Milan cầu thủ. Không ai biết Ancelotti nói cái gì, nhưng ai nấy đều thấy được. Đi ra phòng thay đồ đi tiến vào sân bóng Milan đội viên. Cùng hiệp một hoàn toàn khác nhau. Thật giống như Porto cũng cùng trên một hồi không giống nhau là như thế. Đẩy hai bản thư thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ